Không cần tự trọng, chương 14, không yêu mắc gì ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mây, làm gì em thần thờ quá vậy? Chị Đan đưa cho nàng một lon nước ngọt, lúc này phòng khám riêng của nàng không đông lắm cho nên hai người có thời gian thảnh thơi nói chuyện. Từ đợt về quê Trang mấy ngày xong nàng lại phải vào guồng quay công việc như cũ, sáng đi làm ở bệnh viện tối lại mở phòng khám để kiếm tiền. Xe cũng là xe của nàng tự mua, nhà cũng là nàng tự trả góp, mọi thứ nàng muốn có nàng đều phải tự thân vận động, vậy nên nàng trân quý đồng tiền của mình làm ra. Không như cô nàng kia chỉ biết xòe tay xin tiền đàn ông, đúng thật là không đàng hoàng. Mây chỉ cần nghĩ đến Trang thôi thì nổi nóng lên ngay lập tức, nhớ đến cô nàng nghe được điện thoại của anh chàng nào đó rồi một mực bắt nàng phải trở lên thành phố để gặp người ta, nàng càng cay, rõ là loại phụ nữ là si gờ lơ mà đáng ghét, Mây ghét Trang vô cùng. Ai chọc gì em giận hả Mây, sao mặt em lạ thế? Chị Đan có một gương mặt rất hiền, khi chị cười, nàng có cảm giác mặt trăng còn không sáng hơn. Nét đẹp của chị dịu dàng mà an tĩnh, khiến cho người khác bất giác thấy yên lòng, còn cái cô nàng cười phới lới như sắp sửa nở rộ kia thật sự không chỗ nào sánh bằng chị Đan. Nghĩ đến điệu cười tít cả mắt của cô nàng khiến Mây vô thức đâm viết vào giấy, giấy tờ trên bàn vì vậy mà thủng một lỗ rồi bị kéo dài rách cả trang giấy trắng. Cười với tên kia mà cười yêu nghiệt như vậy. Mới ly hôn còn chưa lâu, không có gì, Mây qua loa trả lời, chị Đan hỏi nàng muốn ăn tối gì nàng chỉ bảo không ăn rồi tiếp tục nhìn vào giấy tờ hệt như đang làm việc, trên thực tế chẳng có việc gì mà nàng thì đang quá chán ghét Trang, cần tìm chỗ chút hận, vậy nên giấy là thứ rẻ tiền nhất được nàng yêu ái rạch cho vài phát. Mà cô nàng kia nhắn tin cho nàng mấy ngày nay, nàng không trả lời, chẳng hiểu sao nàng lại giở thói trẻ con theo cô nàng như thế. Rõ ràng trước đây mỗi khi nàng giận ai đó cũng không giận đến độ này, có lẽ là do nàng quá mệt vì ban đêm phải chạy xe về Sài Gòn cho kịp, hoặc nàng quá ghét thái độ kỳ cục của Trang khi vừa ly hôn chồng đã có tình mới, hoặc là nàng không thích đơn giản như thế. Nàng không giận ai quá lâu, cũng không giận ai đến nổi không trả lời tin nhắn, nhưng hôm nay Trang khai bắt đầu năm, đây cũng là lần đầu tiên trong đời Mây chán ghét một người đến mức không muốn trả lời tin nhắn điện thoại. Mà Trang cũng không biết vì sao Mây chờ cô về thành phố rồi muốn cắt đứt với cô, có lẽ là do lời nguyền dẫn về quê của cô Trang. Tương truyền rằng bạn bè của cô mỗi khi cùng cô về quê xong sẽ không muốn về nữa, hoặc là không muốn chơi với cô nữa, cô nhắn cho Mây mãi mà Mây không trả lời, cô nghĩ Mây không muốn chơi với cô thật. Ngày hôm trước anh họ cô từ Nhật trở về thăm, còn bảo rằng mang quà lớn nên Trang phải năn nỉ ỉ ôi bảo Mây chở mình về thành phố, anh họ cô dựa vào cô ham quà mà ra điều kiện, và anh họ cô biết chắc cô mê quà như thế sẽ ngay lập tức đi đón. Cô không biết vì như vậy mà Mây ghét mình, không muốn chơi với cô nữa, nếu biết cô cũng không cần những món quà vô tri như thế. Vì 6 tháng phải đi khám một lần nên Trang quyết định sẽ đi khám tổng quát tại bệnh viện vào buổi sáng, khám riêng phụ khoa vào buổi tối vì bạn bè cô giới thiệu một phòng khám khá ok ở thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng khám xong thì về quán làm việc, chiều đến tắm rửa rồi lại lên đồ đi khám ở phòng khám nhỏ kia. Ấn tượng đầu tiên của Trang đó chính là phòng làm việc được sắp xếp khá là cứng nhắc, có vẻ như vị bác sĩ này cũng già sắp về hưu rồi. Chị thay đồ đi ạ, một chị y tá hướng dẫn cô thay đồ ra bằng một bộ đồ chuyên dụng, Trang cũng thay đồ ra theo sự hướng dẫn của y tá mà đến nằm trên bàn đợi khám. Tư thế có hơi xấu hổ nhưng dù sao Trang cũng quen rồi. Đã từng quan hệ chưa? Vị bác sĩ đeo khẩu trang kín mít kia hỏi cô, có vẻ như là con gái, mái tóc sau đầu mặc dù bó lên bỏ vào nón vải nhưng vẫn dễ dàng nhận ra. Cô thấp thấp giọng nũng nịu nói, giả chưa, tôi tán cô bây giờ nha Trang. Khi nghe được giọng nói của Trang, vô thức Mây lại nói ra một câu uy hiếp cực mạnh mà ngay bản thân nàng cũng không nhận ra, lời nói vừa nói xong khỏi miệng mới giật mình ngước lên nhìn. Đúng thật là Trang, cô nàng đang e thẹn giả chưa với nàng. Đúng là một kẻ dối trá, ngay cả bác sĩ nữ cũng muốn đong đưa. Mây thăm khám xong mới ra hiệu cho Trang là xong rồi, đi qua bàn khác nằm đợi siêu âm vùng bụng xem thêm về buồng trứng. Trang cũng nhấc người từ từ đi qua bàn khác nằm, rõ ràng mọi hôm cũng khám như bình thường, hôm nay tự nhiên lại ngại, đúng thật là cô cũng không hiểu nổi mình. Giận tôi hả, Trang vừa nói thì y tá của Mây đã vào bên trong phòng khám, cô ấy đổ một ít gel lên bụng cô, gel mát lạnh cộng thêm máy lạnh càng thêm phần tê tái. Mà cô cũng muốn biết thử xem Mây giận cô thật sao? Tại sao lại giận nhau, không phải hai người cùng nhau lùa vịt rất vui sao? Tôi giận cô làm gì? Tôi chỉ thấy người như cô không nên kết bạn với tôi. Mây bắt đầu siêu âm bụng cho Trang, vừa xem hình ảnh hiển thị trên máy vừa nói. Tại sao không làm bạn với tôi? Tôi làm gì sai với cô sao? Đúng thật là hai người hoàn toàn không có xung động gì về lợi ích, khi chơi với nhau cũng thấy rất vui, nhưng mà Trang không phù hợp với nhân sinh quan của nàng không thích chơi với người đem tình cảm ra làm trò đùa. Tôi không thích người xem nhẹ chuyện tình cảm, mua bán tình cảm như cô chẳng hạn. Đan đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện đại khái cũng hiểu được phần nào, thì ra là một cô gái muốn làm bạn với Mây. Vì là Mây nên Đan phải ghen với cả nam cả nữ, với nam thì Mây là một cô gái quá hoàn hảo, biết suy nghĩ thấu đáo cho bạn trai, biết giỏi việc nước đảm việc nhà, anh nào cũng muốn có một cô vợ biết suy nghĩ và khéo như thế. Với con gái thì Mây vô cùng dịu dàng, Đan ghen với các đối tượng tiếp cận Mây, ghen đến mệt mỏi. Tôi cũng chả lợi dụng tình cảm của cô, tôi chỉ muốn chơi với cô thôi. Trang hừ một tiếng, vì thở nên bụng hóp lại rồi phình ra, khiến động tác của Mây bị gián đoạn một chút. Mây im lặng, không trả lời. Chẳng lẽ cô đơn phương tôi, không muốn tôi chơi với ai khác sao? Vừa nói xong đã nghe tiếng Đan ho khụ khụ phía sau lưng, Mây liếc mắt nhìn rồi ấn nhẹ vào bụng Trang trách móc. Ai nói tôi đơn phương cô, gớm thật chứ? Không đơn phương mắc gì ghen. Đó là sự dẻo mồm dẻo miệng của cô chủ bầy vịt, mặc dù phương diện khác khá là ngu nhưng về phương diện trèo kéo và chọc ghẹo người khác lúc nào Trang cũng là người có năng khiếu. Cô chọc cho mặt của Mây cũng dần dần đỏ lên mới thôi. Ghen cái gì chứ, cô bị điên hả, không ghen thì mai chờ tôi đi xem phim đi, thử xem có ghen không. Ghen làm sao dám chờ, Mây hừ lạnh một tiếng khinh bỉ, tôi thèm sợ cô, mai 9 giờ đi được thì đi. Ok, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang cười cá đã dính câu, cách chương.